Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 874, 4 điểm. Theo Ban Nạp rời đi về sau, lại qua 3 tháng, trong 3 tháng này, Ban Nạp mỗi tháng đều tới một lần, mỗi một lần ngữ khí đều dồn dập một ít, nhưng Thanh Lâm vẫn không có đi theo hắn đi, cho đến tháng thứ tư thời điểm. Ban Nạp lại một lần nữa đã đến. Thanh Lâm, ta đã cùng Lục Hoàng tử cam đoan, lần này ngươi nếu không đi, ta tựu cách đi trước vị của mình, ly khai Vô Song thần quốc, ngươi không để cho ta thất vọng. Ban Nạp nói, xôn xao tương đương, màn sáng lập lòe. Thanh Lâm thân ảnh, rốt cục tại Ban Nạp chờ đợi chính giữa, chậm rãi đi ra, xem ra ngươi hay là quan tâm của ta mà. Ban Nạp nhẹ nhàng thở ra, lộ ra dáng tươi cười. Thanh Lâm nhìn hắn một cái, nói, ta cũng không phải là quan tâm ngươi, chỉ là trùng hợp xuất quan mà thôi. Bất kể như thế nào, ngươi đều cùng ta rời đi. Lục Hoàng tử thật sự chờ sốt ruột rồi, mà ngay cả quốc chủ giống như đều có chút tức giận, nhưng là bị Lục Hoàng tử đè xuống dưới. Ban Nạp nói, quốc chủ tức giận. Thanh Lâm nở nụ cười, hắn tức giận cái gì? Vì sao tức giận? Có lý do gì đến tức giận? Đừng nói những thứ này, tranh thủ thời gian cùng ta rời đi. Ban Nạp phất tay tầm đó, lấy ra một đạo truyền tống phù, triệu hồi ra một cái viễn trình truyền tống trận. Sớm nói cho ngươi một tiếng, Vô Phong chiến thần, Bái Viễn tướng quân, còn có Đồ Như An chiến thần cũng đã tại cung điện chính giữa. Bọn hắn giống như khí thế hung hung bộ dạng, không biết là vì cái gì. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ 4 tháng trước bọn hắn cũng đã tại đâu đó chờ đi à? Thanh Lâm thản nhiên nói. Ban Nạp khẽ giật mình. Thanh Lâm, ta thật sự không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta một chút. Đã đến cung điện, ngươi tự nhiên sẽ biết. Thanh Lâm nói, Vô Song thần quốc hoàng thành, Lục Hoàng tử cung điện chính giữa. Lục Hoàng tử, đã 4 tháng rồi. Thanh âm này rõ ràng tựu là Vô Phong chiến thần. Chỉ thấy hắn đứng dậy ôm quyền, đứng tại dưới đại điện, cả giận nói, ngài tổng cộng 4 lần triệu hoán Thanh Lâm, có thể hắn căn bản là chẳng quan tâm. Đây rõ ràng là không có đem ngài để ở trong mắt, càng không có đem quốc chủ, không có đem Vô Song thần quốc cho để ở trong mắt. Thuộc hạ tán thành. Bái Viễn cũng là đứng dậy, nói, Lục Hoàng tử, cái kia Thanh Lâm dựa thực lực của chính mình cường hoành, căn bản là không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Mặc dù tại chiến trường thời điểm đều không nghe theo Đồ Như An chiến thần chỉ huy, tự tiện đưa hắn bộ hạ binh sĩ toàn bộ mang đi. Thế cho nên ta Vô Song thần quốc cuối cùng thua ở Chiến Thiên thần quốc trong tay. Việc này nếu không phải hảo hảo xử lý, không dùng quân lệnh đến xử phạt hắn, sợ là cả Vô Song thần quốc cao thấp đều đối với Lục Hoàng tử ngài, đối với quốc chủ sinh ra ý kiến. Sự tình đến cùng như thế nào? Bổn hoàng tử cũng không có tại hiện trường, đợi Thanh Lâm đã đến rồi nói sau. Lục Hoàng tử bình tĩnh nói, hắn tuổi còn trẻ nhưng lại hoàn toàn chính xác trầm ổn, một khuôn mặt phía trên căn bản là nhìn không ra hỉ nộ. Két, tương đương, chính tại lúc này, cái kia cửa cung điện mở ra, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh chậm rãi đi đến. Đúng là Thanh Lâm tùy tùng Nạp, ngươi rốt cuộc đã tới. Bái Viễn lúc này tự quát, Thanh Lâm, ngươi thật đúng là thật lớn cái giá đỡ a hát. Lục Hoàng tử xin ngươi 4 lần, còn phiền toái Lục Hoàng tử lão sư chạy trọn vẹn 4 lần ngươi mới đến. Coi như là chúng ta đều không có lớn như vậy cái giá đỡ, ngươi xem như cái thứ gì? Dựa vào cái gì có lớn như vậy cái giá đỡ? Ngươi không có, cái kia vốn chính là nên phải đấy sự tình, còn tưởng là chính mình là thiên vương lão tử hay sao? Thanh Lâm thản nhiên nói, vô liêm sỉ, ngươi, đúng rồi, Thanh Lâm trực tiếp đem Bái Viễn lời nói đánh gãy, nói, ta ngược lại là có chút tò mò, lần này vô song thần quốc, hẳn là chiến bại a. Bằng không thì các người cũng sẽ không biết như vậy hùng hổ lại để cho lục hoàng tử đem ta cho gọi tới, bất quá ta không rõ, đã thất bại, vậy ngươi vì cái gì còn sống? Thanh Lâm, ngươi hơi quá đáng, Bái Viễn nghiến răng nghiến lợi, hắn mặc dù sợ hãi Thanh Lâm thực lực, nhưng cũng biết, chính mình tuyệt không phải Thanh Lâm đối thủ, cho nên giờ phút này tự lấy lời nói. Tận lực đến câu dẫn Thanh Lâm, lại để cho Thanh Lâm tại lục hoàng tử trong lòng ấn tượng đồi bại. Như lục hoàng tử thật sự dùng quân lệnh đến xử trí Thanh Lâm rồi. Cái kia tánh mạng của hắn, coi như là có thể bảo trụ, chỉ cần cho hắn thời gian, lại để cho hắn cũng tu luyện tới thiên không chí tôn. Cái kia đến lúc đó, Bái Viễn tựu cũng không lại kiêng kỵ Thanh Lâm. Ta quá phận sao? Thanh Lâm nói, vô song thần quốc lần này, tổng cộng xuất chiến hơn 10 ước người, chết tổn thương hơn phân nửa, các ngươi nhưng lại bình yên vô sự còn sống trở về rồi. Mà lại xem cái này tinh thần đầu, hoàn toàn không có chiến bại vị đạo, ta tự muốn hỏi rồi, vì sao mấy tên binh lính kia khả dĩ chết, các ngươi tự cần phải còn sống, chiến tranh tổng là có người tử vong. Có người sống lấy, ngươi không biết là ngươi vấn đề này, quá mức buồn cười sao? Đồ Như An hừ lạnh nói, cái kia vì sao các ngươi sẽ sống lấy, người khác tự chết rồi. Thanh Lâm lại nói, ngươi, Đồ Như An lập tức lộ ra phẫn nộ thần sắc, lão phu không phải trả lời ngươi rồi sao? Còn có, lần này cho ngươi đến đây, thực sự không phải là lại để cho ngươi hỏi tới vấn đề. Hay là câm miệng của ngươi lại ba a? Trả lời không được nữa thật không? Thanh Lâm nheo mắt lại, nói, để cho ta tới giúp ngươi trả lời. Các ngươi còn sống, là bởi vì các ngươi sợ chết. Đánh giám, vô phong chiến thần trực tiếp mắng. Nếu ta đám bọn họ sợ chết, há lại sẽ gia nhập trong quân? Há lại sẽ tiến vào chiến tranh? Đương nhiên là đạt được điểm tích lũy. Hối đoái vật phẩm, Thanh Lâm hai tay một quán, Đồ Như An bọn người có thể nói là khí mặt đỏ tới mang tai. Bọn hắn chợt phát hiện, Thanh Lâm khẩu tài rất mạnh, mặc dù nói lời nói tựa hồ là có thể làm cho người tìm được cơ hội phản bác. Nhưng bọn hắn tự là phản bác không được, nguyên bản còn muốn đầu tiên áp chế Thanh Lâm, lại không nghĩ rằng, tại đây lời nói phía trên. Ba người lại bị Thanh Lâm cho áp chế. Lão phu không cùng ngươi tranh giành miệng lưỡi lợi hại. Đồ Như An tay áo vung lên. Lão cẩu, ngươi là tranh giành bất quá đi à? Thanh Lâm không có chút nào trầm mặc ý định. Ngươi, tốt rồi. Vào thời khắc này, lục hoàng tử mở miệng. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm. Nói, Thanh Lâm, bổn hoàng tử hôm nay đem ngươi tìm đến. Là muốn hỏi một chút ngươi, ở đằng kia hắc ám chi địa thời điểm, vì sao phải rời đi? Lời này vừa nói ra, Đồ Như An ba người lập tức như là hỏi tội, nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm một ngón tay Đồ Như An, nói, cái này lão cẩu không phải trên chiến trường người chỉ huy sao? Hắn để cho ta rời đi, ta dĩ nhiên là rời đi, nếu không tự là trái với quân lệnh. Không phải sao, đánh giám, Đồ Như An nói, Thanh Lâm, người rõ ràng là thiên không chí tôn, lại căn bản cũng không có nói cho chúng ta biết, ngược lại là giả heo ăn thịt hổ, trực tiếp tự đánh chết chiến thiên thần quốc Kim Diệp Nguyên Soái. Lão Phu há có thể không cho ngươi rời đi, thứ nhất, ta lúc ấy cũng không phải là thiên không chí tôn, thứ hai, mặc dù ta là thiên không chí tôn. Ta lại vì sao phải nói cho các ngươi biết? Hơn nữa các ngươi hỏi qua ta đến sao? Thứ ba, ta đánh chết chính là địch quân nguyên soái, cũng không phải vô song thần quốc nguyên soái. Điều này chẳng lẽ cũng có sai? Đệ tứ, nếu ta không có đi, chỉ bằng các ngươi cái này một đám phế vật, ngoại trừ chiến bại,